Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, dám ăn không? Trên đường phố, đối với mới vừa bạo tạc, hai người lúc đầu tốt tâm tình đều trở nên kém. Săn Văn, Hảo Hảo đi dạo đường phố, lại đột nhiên toát ra một người đàn ông tử. Mục tiêu còn nhắm thẳng vào Robin, không có chút nào lưu thủ. Ôm sát tâm, cuối cùng sinh bạo tạc, càng làm cho đầy đủ mọi thứ cũng không có. Nghĩ đến người nọ thịt tạc đạn, Lâm Thiên trong lòng không khỏi ác cảo. Cảm giác này người giống như đúng khủng bố tập kích, vẫn là tự sát tính khủng bố tập kích, không biết có hay không đại thúc. Liếc nhìn bên cạnh trầm tư Robin, Lâm Thiên mở miệng nói, Robin, còn đang suy nghĩ mới vừa sự tình sao? Ừ, khẽ gật đầu, Robin vẻ mặt trầm trọng nói rằng, xem ra, không ít người đã biết ta ở nơi này nhóm hải tặc tin tức. Năm đó, ta vì sinh tồn, điều tra lịch sử chính văn bí mật, không biết gia nhập vào bao nhiêu tổ chức, đồng thời ngoài sáng trong tối không phải biết đắc tội bao nhiêu người. Hiện tại có vài người biết tin tức, đã không nhẫn nại được xuất thủ. Còn chưa nói xong, Robin lại ngừng lại, tay nhỏ bé lạnh như băng, bị Lâm Thiên lớn tay nắm lấy. Tay kia tâm truyền tới ấm áp, để Robin lòng khẩn trương, không khỏi trầm tĩnh lại, nhả ra bàn tay, ngũ chỉ hơi mở, hai người bàn tay như vậy gắt gao trừ cùng một chỗ. Nhận thấy được bên ngoài động tác, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên nói rằng, quên ta lúc trước nói với ngươi bảo sao? Dù cho trước mặt đúng đối mặt thế giới, ta cũng sẽ giúp ngươi ngăn hồ sơ hạ. Huống chi là những thứ này không dám cầm lên mặt đài nhân. Lần này, tập kích người nọ, rốt cuộc là người nào? Ta sẽ gọi người điều tra tinh tường. Đến lúc đó, ta sẽ nhường này âm thầm ẩn núp người biết. Muốn động tới ngươi, trước phải cân nhắc có thể hay không chịu đựng nổi lửa giận của ta. Nói rằng cái này, Lâm Thiên khó nhịn tức giận trong lòng. Trong mắt tản ra nhàn nhạt sát khí. Chính mình nữ nhân bị tập kích, làm một nam nhân, cái này có thể không thể chịu đựng. Thấy Lâm Thiên nộ, Robin không khỏi cầm thật chặt Lâm Thiên bàn tay to, nhẹ giọng khuyên lơn, vừa rồi người nam nhân kia, cũng không nhất định là sát thủ. Không nghe được những người đó nói, người nam nhân kia thuộc về nơi đây một người nhóm hải tặc. Có thể, chỉ là một thấy hơi tiền nổi máu tham thứ liều mạng, cũng khó nói. Chỉ là, những người đó nói hắn là ăn một cái quả táo, cho nên mới bạo tạc. Hơn nữa hắn chỉ là người thứ ba. Cái này quả thực có điểm kỳ quái. Nói rằng cái này, Robin đối với hiện tại ly khai lúc, những người đó đàm luận nội dung thật tò mò. Một cái quả táo lại còn có thể khiến người ta bạo tạc. Cái này nghe luôn cảm thấy có chút thiên hoang dạ đàm. Loại này vật kỳ quái Lâm Thiên gặp qua không ít. Có thể ăn thịt người cỏ, Lâm Thiên đều gặp, càng chưa nói cái này, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hai người bước chậm ở trên đường phố, bốn phía quét mắt bên cạnh này các loại các dạng vật phẩm. Mặc kệ Robin bình thường rất cao đắt trang nhã, thế nhưng đi dạo bắt đầu đường phố đến, đại đa số nữ sinh đều là giống nhau, chỉ nhìn không mua. Điều này đường phố đi dạo một chút đến, túi trên tay chỉ có gia tăng rồi như vậy một hai. Nhưng thể lực tốt Lâm Thiên lại vẻ mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau. Đi dạo phố vật gì vậy? Lâm Thiên ghét nhất, có Lâm Thiên bồi bên người. Robin nhưng là hứng thú vang dội. Như vậy bình tĩnh đi dạo phố, có thể đúng lần đầu tiên. Nhìn bên cạnh kia Lâm Lang mãn mục thương phẩm, ngoại trừ cho mình chọn ở ngoài, kỳ thực đã ở vì Lâm Thiên chọn một ít gì đó. Đột nhiên, nhất kiện tốt y phục xuất hiện tại trước mắt mình. Phi thường thích hợp Lâm Thiên. Đang muốn đi tới nhìn kỹ, lại đột nhiên bị sau lưng Lâm Thiên bắt lại bả vai. Ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy Lâm Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Theo Lâm Thiên ánh mắt, về phía trước nhìn một cái, liền thấy đám người bên trong. Một con cao lớn bạch mã, mặt trên vác một cái toàn thân đều che lấp xám lạnh tóc áo khoác da lão đầu. Vẫn không nhúc nhích, phảng phất lại phải chết. Đi tới, đầu kia bạch mã lại đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỵ trên mặt đất, đầu chặt sát mặt đất, cảm giác một bộ bệnh nguy kịch, chỉ còn một hơi thở dáng vẻ. Thấy Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, Robin trong mắt lóe lên khó hiểu, cũng âm thầm cảnh giác, thấp giọng hỏi, Lâm Thiên, người này là ai vậy? Rất mạnh sao? Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên giải thích đó, Quy, một kẻ cặn bã, cũng là bác sĩ, chỉ là hắn dùng độc thủ đoạn, so với hắn y thuật cao hơn nhiều, vô duyên vô cớ chết ở hắn độc dược người trên nhiều vô kể. Nghe vậy, Robin khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rời một cái, đột nhiên chứng kiến trên thân ngựa cái kia rổ, hai mắt co rút nhanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia rổ bên trong bầy đầy đỏ phừng phừng quả táo, đó là một giỏ màu đỏ quả táo, trong đầu không khỏi đem lúc trước, ăn sẽ nổ tung màu đỏ quả táo liên tưởng, toàn thân lập tức cảnh giác, màu đỏ quả táo, Lâm Thiên đồng dạng nhìn thấy, xem ra, những người đó trong miệng người kỳ quái, chính là hắn, chỉ là chẳng biết tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy. Cũng không biết có phải hay không nghỉ ngơi được rồi. Con kia bệnh dề dề mã, bắt đầu đứng lên, đồng thời nằm ở trên lưng, bị Lâm Thiên gọi làm người mảnh vụn đó quy cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện đứng ở trước mắt mình, nhìn chòng chọc cùng với chính mình Lâm Thiên cùng Robin. Khi thấy rõ Lâm Thiên tướng mạo, trên mặt kia bệnh nguy kịch bộ dạng, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, hiện lên nồng nặc vẻ chấn động. Hải quân phản tướng Lâm Thiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thiên uy danh chấn sợ đại hải trình, càng mạnh người, mới có thể hiểu ngày xưa hải quân thiên tài đáng sợ. Cái loại này danh tiếng nhưng là dùng vô số giống như hắn thứ người như vậy tiên huyết đúc thành mà. Thành. Doc đều không có nghĩ qua, lại ở chỗ này, đụng tới lại này nhân vật trong truyền thuyết, trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào lại tựa như tốt, mà Lâm Thiên lại mang theo Robin hướng phía hắn đã đi tới. Thấy Lâm Thiên đi tới trước mắt, vốn đang khôi phục tinh thần Doc, lại phảng phất tùy thời muốn chết đi trạng thái, nhẹ giọng ra một tiếng thống khổ gọi, ghé vào trên lưng ngựa, chủ động chào hỏi, há. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này đụng tới đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thiên Trung Tướng. Làm sao? Khó Dorian Thiên Trung Tướng muốn đem ta tóm lại sao? Kia nụ cười thản nhiên, như lão bằng hữu thoại ngữ, lại cất giấu châm chọc, phảng phất hoàn toàn không có đem Lâm Thiên không coi vào đâu. Trắng trợn khiêu khích, đi tới trước Lâm Thiên, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lời như vậy đã sớm nghe rất nhiều chỉ là nhíu mày. Trong miệng xuất cảnh cáo. Đem ngươi kia mở ám thu. Ta nếu muốn giết ngươi. Thì không phải là như thế không lo lắng đi tới. Nghe được Lâm Thiên cảnh cáo. Doc trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Chậm rãi mở ra bàn tay. Lộ ra một cái nho nhỏ bằng gỗ quản trăng vật thể. Tùy ý bỏ vào trong túi tiền của mình. Trong miệng ra chi chi khen, Lâm Thiên Trung Tướng không hổ là Lâm Thiên Trung Tướng. Dù cho phản bội hải quân, vẫn là trước sau như một khí phách. Chỉ là, không biết Dorian Thiên Trung Tướng, tìm ta cái này tùy thời muốn chết bác sĩ để làm chi. Người nên cảm thấy may mắn, ta đã phản bội hải quân. Nếu không, hiện tại ngươi không phải ở chỗ này nói chuyện. Lâm Thiên bình tĩnh trong giọng nói. Lại tiết lộ ra cực mạnh sát ý, để Doc chấn động toàn thân cảnh giác, hiện tại mới ý thức tới, mặc kệ thế nào, cái này đều là do năm cái kia động một chút là xuất thủ sát thần. Thấy sự thành thật đứng lên, Lâm Thiên trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không phải được tự mình ra tay, khả năng biết mình ở vào địa vị gì, lúc này... Doc trên mặt lại lộ ra nụ cười, hơi đứng thẳng người dậy, cầm lấy bên cạnh cái kia màu đỏ trong giỏ quả táo. Đưa tới Lâm Thiên trước mắt, sát thần Lâm Thiên, vừa mới ta ở lộ ra gặp phải một cái thú vị tiểu tử. Hắn ở chỗ này của ta ăn một cái quả táo, còn nói ăn ngon vô cùng, không biết ngươi có muốn hay không nếm một cái. Yêu yêu đọc sách, www.com. Lâm Thiên Sâu nhìn Doc liếc mắt. Trong lòng hắn ôm mục đích gì? Như thế nào không biết? Sợ rằng đây đều là một ít độc quả táo. Nhưng người ta cũng coi như dương mưu. Quả táo đều đã đưa tới trước mặt ngươi. Nói cũng nói. Biết rõ đúng nguy hiểm. Có thể nếu như là rút lui. Đó chính là làm cường giả tôn nghiêm vấn đề. Dưới sự so sánh đến. Sau này sẽ là thấp một các loại. Hả? Thật sao? Không chần chờ chút nào vươn tay. Lâm Thiên cầm lấy rổ trong quả táo. Ta đây phải thử một chút. Có ăn ngon hay không? Liền đang chuẩn bị há mồm lúc cắn. Robin kéo lại Lâm Thiên tay. Trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Khẽ lắc đầu một cái. Ý bảo Lâm Thiên không muốn ăn đi. Ai? Doc lại đột nhiên thở dài. Lúc trước có mấy người. Ăn ta quả táo. Tuy nhiên cũng nổ tung. Chỉ có tên tiểu tử kia không có sự tình. Không biết, sát thần Lâm Thiên còn dám hay không ăn đâu. Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường tiếu ý. Nhẹ nhàng vứt lên trong tay quả táo. Vẻ mặt không sao cả nói rằng bản thân cảm thấy. Vận khí của ta vẫn luôn cũng không tệ lắm. Ta muốn hiện tại cũng giống như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.